Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, thu hoạch hoảng sợ. Chạm đến S cấp, bán đốn tiên nhân ý nghĩ không có sai. Trần Mặc sáng tạo ra to lớn như vậy một cái mộng cảnh thế giới. Khẳng định sẽ có không ít ẩn tàng sơ hở. Nếu như bị bán đốn tiên nhân tìm được những sơ hở này, hắn nói không chừng thật có thể giết ra ngoài. Nhưng vấn đề là, Trần Mặc như thế nào lại cho hắn cơ hội này đâu? Không chờ bọn họ có hành động, Trần Mặc liền hóa thân một cái tinh cầu kích cỡ tương đương tà thần. Xuất hiện ở mộng cảnh thế giới bên trong. Trong chốc lát, vô tận hoảng sợ bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Bọn hắn bên tai quỷ dị nói nhỏ, một trận tiếp một trận, phảng phất muốn chui vào đến trong đầu của bọn hắn chỗ sâu. Bóng ma bắt đầu bao phủ đại địa. Trong bóng tối, vô số quỷ dị xúc tu đang ngọ nguậy, đang rung động. Ngay sau đó, to lớn vô cùng tà thần chậm rãi cúi người xuống. Một đôi như lỗ đen ánh mắt hướng bốn phía liếc nhìn mà đi. Cùng hắn đối mặt đến người, nhao nhao lâm vào trong điên cuồng. A a a, ma thần, vĩ đại hoảng sợ ma thần, xin ngài buông tha ta, buông tha ta. Không, không cần, không được qua đây. A a a a a, cứu mạng, ai tới cứu cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Trong mộng cảnh, phàm là cùng tà thần đối mặt qua người, toàn bộ đều lâm vào cực hạn hoảng sợ bên trong, thần trí đều bị mài đầu. Trên mặt của bọn hắn viết đầy điên cuồng. Không tốt, nhanh, cúi đầu xuống, không nên cùng trên bầu trời quái vật đối mặt. Thấy cảnh này về sau, bán đốn tiên nhân trong lòng hàn ý càng tăng lên. Tại cúi đầu xuống đồng thời, cũng đem bị dọa sợ Hàn Tuấn Phi đặt tại trên mặt đất. Như thế, hai người bọn họ mới may mắn trốn khỏi Trần Mặc đợt thứ nhất thu hoạch. Bất quá lúc này Trần Mặc đã không rảnh đi quản hai người bọn họ. Lúc này, Trần Mặc trong lòng chỉ có một chữ thoải mái. Bị đẩy vào mộng cảnh thế giới 500 triệu người. Bị hắn điên cuồng thu hoạch. Ngoại giới, nhìn thấy trực tiếp mỗi người. Cũng đồng dạng cống hiến ra hoảng sợ giá trị. Mặc dù bởi vì khoảng cách cùng cảm giác sợ hãi hạn chế. So ra kém mộng cảnh thế giới bên trong sinh linh. Nhưng là còn lại số lượng đủ nhiều. Chung vào một chỗ cũng là một cỗ lực lượng khổng lồ. Tại cỗ này lượng lớn hoảng sợ chi lực quán trú. Trần Mặc thực lực nhanh chóng khôi phục. Chờ hắn đem chọn cái mộng cảnh thế giới bên trong hơn 500 triệu người toàn bộ thu hoạch một. Lần về sau, thực lực của hắn đã khôi phục bản thể taxi thành. Cũng chính là đến gần vô hạn tại S cấp trạng thái. Lúc này, toàn bộ mộng cảnh quốc độ bên trong người cũng đã chết lần thứ hai. Ngoại trừ bán đốn tiên nhân cùng Hàn Tuấn Phi. Vì mở ra lần thứ ba thu hoạch, Trần Mặc rốt cục để mắt tới cái này hai con kiến nhỏ đồng dạng tồn tại. Ong ong ong, đại địa tại rung động. Không gian tại nổ đùng. Từng mảnh phòng ốc sụp đổ. Từng tòa núi cao băng liệt. Phái này tận thế cảnh tượng. Vẻn vẹn bởi vì Trần Mặc cúi người xuống. Đưa tay hướng Hàn Tuấn Phi cùng bán đốn tiên nhân đánh tới. Một mực ẩn núp lấy bán đốn tiên nhân cùng Hàn Tuấn Phi cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa? Từng có, ngẩng đầu một cái, liền thấy một mảnh bóng dâm hướng mình đè ép tới. Chỗ đến, không gian sụp đổ cắt đều bị vặn vẹo thành hư vô. Lực lượng như vậy, liền xem như S cấp võ giả cũng so ra kém. Không thể nào. Quái vật kia không có S cấp, chỉ là bởi vì nơi này là mộng cảnh thế giới, là hắn sân nhà, cho nên hắn có thể có được lực lượng như vậy. Bán đốn tiên nhân ở trong lòng điên cuồng gào thét, dùng cái này tự an ủi mình. Ý nghĩ của hắn, tới một mức độ nào đó đến xem có thể nói là chính xác. Nhưng là thì có ích lợi gì đâu. Tại hắn bị cuốn vào mộng cảnh thế giới về sau, vận mệnh của hắn đã chú định. Rầm rầm rầm, tầng không gian tầng sụp đổ dưới bán đốn tiên nhân cùng Hàn Tuấn Phi không chỗ có thể trốn. Bọn hắn rất nhanh liền bị hư không nghiền ép, ở trong sợ hãi lại một lần nữa nghênh đón tử vong. Nhưng là rất nhanh, Bán đốn tiên nhân cùng Hàn Tuấn Phi trước mắt lại nổi lên ánh sáng. Đi tới một cái thế giới khác bên trong. Nơi này bầu trời hôn ám. Máu nhuộm đại địa. Bất an. Huyết tinh. Điên cuồng khí tức không ngừng từ bốn phía phát ra. Ảnh hưởng tinh thần của bọn hắn. Một màn này. Để bán đốn tiên nhân vô cùng tuyệt vọng. Lại là một cái mộng cảnh thế giới. Lại là một cái. Đến cùng muốn làm gì? Trước muốn làm gì? Hai lần tử vong kinh lịch, đều vô cùng chân thực, lại thêm các loại mặt trái lực lượng ăn mòn, liền xem như bán đốn tiên nhân tâm tính cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu về phần Hàn Tuấn Phi. Đã bắt đầu xuất hiện ngốc trệ, nhỏ nhặt tình huống, trước đó nói qua, coi như Trần Mặc không muốn giết mộng cảnh thế giới bên trong người. Nhưng là liên tục mấy lần tại to lớn trong sự sợ hãi tử vong. Sẽ phá hủy tinh thần của bọn hắn. Ý thức cùng linh hồn. Converter Miss Dax. Một mực thu hoạch xuống dưới. Mộng cảnh thế giới bên trong người chỉ có một cái hạ trang. Cái kia chính là biến thành không có ý thức cùng linh hồn người thực vật. Bị thu gạt qua hai lần về sau. Hàn Tuấn Phi linh hồn đã bị hao tổn. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Những cái kia thực lực không bằng hắn người. Liền càng thêm không chịu nổi. Giống Hàn Tuấn Phi dạng này, Trần Mặc đoán chừng hết thảy có thể thu cắt cái 5-6 lần tả hữu. Cái này đã coi là không tệ. Đợi lát nữa lại thu hoạch một lần, liền sẽ có linh hồn của con người bị triệt để phá hủy. Nhưng là Trần Mặc cũng sẽ không thu tay lại. Liên tục hai lần thu hoạch về sau, hắn đã đem khôi phục thực lực tới được đỉnh phong, đồng thời mơ hồ chạm đến S cấp. Cỗ này cảm giác vô cùng huyền diệu. Giống như kính phẳng có sức mạnh ủng hộ, còn không cách nào tiến vào S cấp, nhưng là Trần Mặc nhất định phải thử một chút. Dù sao, đây chính là hắn lần thứ nhất chạm đến S cấp. Rất nhanh, lần thứ ba thu hoạch bắt đầu. Khổng lồ tinh cầu đồng dạng tà thần tàn phá bừa bãi mà qua. Hàng ngàn hàng vạn người ở trong sợ hãi tử vong. Tốc độ kia so gặt lúa mạch còn nhanh. Thấy cảnh này. Bán đốn tiên nhân sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Bởi vì hắn phát hiện, cái quái vật này, hoặc là nói tà thần lực lượng, một lần so một lần cường. Phát hiện này, để hắn mơ hồ minh bạch người bù nhìn đang làm gì. Đây là tại lấy một loại kỳ quái phương thức tu luyện. Mà bọn hắn cái này hơn 5 tỷ bị cuốn vào mộng cảnh thế giới người. Liền là tu luyện tài liệu. Nghĩ đến cái này. Bán đốn tiên nhân không rét mà run, đồng thời cảm giác được vô cùng khuất nhục. Hắn đường đường một cái A cộng cấp bậc võ giả, đứng tại Lam Tinh thực lực cùng quyền lợi đỉnh phong đại lão. Thế mà lại biến thành một cái hèn mọn công cụ người. Cái này trước kia, bán đốn tiên nhân liền xem như suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mình sẽ có một ngày này. Mơ hồ trong đó, hắn thế mà sinh ra một tia hối hận cảm xúc. Hối hận mình lỗ mãng xâm nhập đến Trần Mặc mộng cảnh thế giới bên trong. Nếu như lại cho bán đốn tiên nhân một cái cơ hội. Hắn có lẽ sẽ không như thế lỗ mãng xông vào. Người rơm này tà thần. Thật sự là quá kinh khủng. Quá quỷ dị. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.